Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 94, siêu ảnh cấp. Nơi này là đệ tam từ khí thế bùng nổ sau lại nhanh chóng chạy tới. Khi đi tới sơ đại mộ thất ngoại thất, sắc mặt chính là khẽ biến, nhướng mày một cái. Zeta tạp chí trùng Zeta sơ đại mộ thất, còn có kia quen thuộc khí thế. Chẳng lẽ nói, đệ tam trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chính là lắc mình mà vào mộ thất bên trong. Sunet mấy người mặt đầy kinh nghi nhìn cách đó không xa Zen, chật vật chống đỡ huyền khí thế bùng nổ. Lúc này Zen tựa như cùng mở bát môn độn giáp một dạng, trên người chakra mắt trần có thể thấy kia màu xanh nhạt chakra giống như vĩ thú áo khoác một dạng bao phủ Zen thân thể. Kia tựa như thiêu đốt hỏa diễm giống nhau chakra áo khoác, nhượng cửu vĩ đều có điểm không đạm định. Một người lại có thể giữ có như thế chakra, thật sự là nhượng người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà còn, xem Zen giờ phút này bộ dáng, hoàn toàn không có nửa phần thống khổ bộ dáng. Zen người này khí lực, rốt cuộc cường đại đến cần gì phải loại mức độ khó mà tin nổi. Mà giờ khắc này Zen cũng một mực ở chú ý cái này ngoại giới hết thảy. Chỉ bất quá hắn hiện tại chính đang cực lực khống chế chính mình chakra, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hắn cái này 12 năm tích xúc, tại bùng nổ sau đó, vậy mà sẽ kinh khủng như vậy. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Zen trực tiếp từ chuẩn ảnh, một đường liên tục đột phá, trực tiếp đạt tới siêu ảnh cấp. Siêu ảnh cấp là Kage cấp cùng lục đạo cấp trong lúc đó một cái phân cấp. Tại siêu ảnh cấp trên còn có một cái giả lục đạo cấp bậc. Nguyên tác trong kia lục đạo Obito chính là giả lục đạo cấp bậc. Mà siêu ảnh cấp cấp bậc này lại là một cái so sánh sơ lược cảnh giới. Năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chính là siêu ảnh cấp. Mà lục đạo Pain cũng đồng dạng là siêu ảnh cấp. Chỉ bất quá đồng dạng là siêu ảnh cấp, nó thực lực mạnh yếu, khóa độ cũng là cực lớn. Muốn cho Pain cùng Tiêu Biểu, hay hoặc là cùng Hashirama đánh, Pain chiến thắng tỷ lệ không đủ 3 thành. Mà Zen, tại trải qua 12 năm tích xúc sau, chính là trực tiếp đạt tới. Năm đó Hashirama cùng Tiêu Biểu cái cấp bậc đó, nhượng Huyền Đô hơi kinh ngạc, cũng là bởi vì này. Zen mới không cách nào khống chế trong cơ thể hắn kia mưa lớn giống như đại dương chakra. Lúc này hắn cũng chính là đang cực lực thu liễm trong cơ thể hắn vậy cường đại chakra. Nếu như là từng bước một tăng lên, Zen tự nhiên có thể rất hoàn mỹ khống chế. Nhưng trực tiếp từ chuẩn ảnh một đường tăng vọt đến cùng năm đó Hashirama cùng Tiêu Biểu giống nhau cảnh giới, Zen không khống chế được, cũng là có thể thông cảm được. Theo Huyền cực lực khống chế, kia cổ khí thế kinh khủng cũng chậm rãi bị Zen thu liễm lên, nhượng Sunet cùng Minato cũng hơi hơi thở phào. Dù sao, vừa mới cổ khí thế kia, thật là thật đáng sợ. Ngay cả bọn họ tại cổ khí thế này bên dưới, đều là tâm thần rung rung. Zen tại đem chakra hoàn toàn thu liễm sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra, hô giọng. Cứ việc Zen giờ phút này đã đem chakra phần lớn đều thu liễm, nhưng trên người như ẩn như hiện chakra vẫn như cũ nhượng Minato đám người kinh hãi không thôi. Đệ tam, tới đều đến, vì cái gì không ra đây? Lúc nào ngươi trở nên như thể lén lén lút lút? Ngay tại Sunet chuẩn bị tiến lên lúc, Zen xoay người, tha có thâm ý mắt nhìn mộ cửa phòng, như thể nói. Sunet cùng Minato đồng thời sững sờ, theo Zen ánh mắt quay đầu đi, chỉ thấy ngoài cửa, đệ tam chính khóe miệng chứa đựng cười khổ, từ chỗ bóng tối đi ra. Quả nhiên là ngươi a, tiểu Zen, chấm ngoặc kép. Đệ tam cười khổ nhìn Zen, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Nếu đều đến, ta đây liền với các ngươi hai vị Hokage nói thẳng đi. Từ nay về sau, Konoha không rút. Zen tại đệ tam xuất hiện sau đó, sắc mặt chính là lạnh lại, trong mắt hàn quang lóe lên, nhượng đệ tam một trận sợ hết hồn hết vía. Tiểu Zen, ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tam há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Chỉ bất quá lần này, Gen lại lạnh lùng liếc hắn một cái. Im miệng, năm đó ta đã nể mặt ngươi. Chính mình ghé thăm ngươi một chút nhóm tôn kính ban đầu đại mục đại nhân thi thể biến thành cái dạng gì? Hừ, cái này chính là các ngươi Konoha chi thầm. Nếu như các ngươi tại sau khi xem xong, còn dự định ngăn cản ta nói, kia liền chuẩn bị tốt trở thành ta địch nhân đi. Cái này một lần, Gen trực tiếp đem lời quăng ra đến, không có để lại một chút quay về đường sống. Danzo cái này lão sâu mọt, mặc dù không có dám chính diện tìm chính mình phiền toái, cùng mình mâu thuẫn, nhưng luôn là tại mặt bên làm một chút động tác nhỏ, nhượng người không sợ người khác làm phiền. Vô luận lần này là người nào cản dừng, Danzo đều chết định. Đệ tam nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà Minato bởi vì huyền chi trước cũng đã nói một lần, nay lần nghe được, cũng chỉ là thở dài, cũng không có nghĩ qua muốn ngăn cản. Bất quá đệ tứ cùng đệ tam hai người, ngược lại cũng đồng thời đi lên trước, đi bên dưới quan tài tìm kiếm. Khi nhìn đến bên trong quan tài gỗ ban đầu đại mục kia thi thể bộ dáng sau, đệ tam đã hoàn toàn nhắm mắt lại, mà Minato cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mặc dù Danzo mấy năm nay một mực làm quấy nhiễu hắn chấp chính, nhưng Minato thật cũng không nghĩ tới muốn hắn thế nào. Nhưng Danzo ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Senju nhất tộc người. Thi thể lúc này loại này bộ dáng, nghĩ cũng biết là muốn cầm sơ đại tế bào đi nghiên cứu mộc độn. Đệ tam mặc dù không quả quyết, dễ nhớ tình xưa, nhưng hắn cũng không phải không biết chuyện người. Đương sơ huyền cho hắn mặt mũi, tạm thời thả Danzo một con đường sống, đã là không dễ. Lần này, ban đầu đại mục như vậy, Gen lại thả ra câu nói kia. Đệ tam cũng không có muốn đang ngăn trở tâm tư. Hắn thở dài, không nói gì, giống như hành tương tự mộc lão nhân một dạng chậm rãi đi ra sơ đại mộ thất. Trong lúc, Gen không có nhìn hắn nửa mắt, ban đầu đã cho qua hắn mặt mũi. Hắn bây giờ như vậy, cũng là hắn tự tìm. Nguyên bản nhẫn Kuma, bây giờ lại trở nên không quả quyết. Nếu như không phải bây giờ Minato còn sống, Konoha cũng tất nhiên sẽ như cùng nguyên tắc như vậy. Xảy ra rất nhiều khuất nhục chuyện. Tại đệ tam sau khi rời khỏi, Gen liền hướng lấy Minato nói. Minato, dẫn chúng ta đi, Root đi. Root dù sao cũng là Konoha một cái cơ mật tổ chức. Cửa vào sẽ thỉnh thoảng biến đổi. Phương pháp đi vào cũng sẽ không ngừng biến hóa. Lại có kết giới ngăn trở. Không có ai dẫn đường nói. Muốn phát hiện cụ thể địa điểm cùng phương pháp đi vào, cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian. Minato nghe vậy, chính là gật đầu một cái. Không có từ chối. Đem ban đầu đại mục quan tài gỗ lần nữa đổ lên. Tự mình làm nó bày phi lôi thần kết giới sau đó, mới mang theo Gen rời đi sơ đại mộ thất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.